Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, chương 400, duy chỉ có không khi dễ ngươi. Hứa Tiểu Lan khó khăn mở hai mắt ra, nhìn qua trước mặt kia đại địa băng liệt, bụi mù đầy trời cảnh tượng, trắng nõn trên gương mặt thanh tú hiển hiện mê mang cùng hoảng hốt. An Lâm đến cùng đang làm cái gì? Nàng giờ phút này trong lòng hoang mang không thôi. Hứa Tiểu Lan cắn răng đứng lên, thân thể hơi chao đảo một cái, lại phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể của nàng bởi vì bỗng nhiên mà đến bạo tạc, đã thụ thương không nhẹ, nhưng là nàng hay là kiên định hướng bạo tạc trung tâm từng bước một đi đến. Rốt cục, nàng nhìn thấy bị tạc đến quần áo tả tơi, toàn thân có một ít cháy đen An Lâm. An Lâm bị thương so với nàng nặng nhiều, nếu không phải có được hóa thần thân thể, chỉ sợ đã sớm phát động rồi chiến bại đánh giá phù. An Lâm, ngươi không sao chứ? Hứa Tiểu Lan nhìn thấy An Lâm bộ dáng về sau, lúc đầu muốn chất vấn hắn tại sao phải làm như vậy lời nói, chẳng biết tại sao biến thành một câu tràn ngập lo nghĩ cùng ân cần hỏi lời nói. An Lâm mỉm cười lắc đầu, dùng thắng tà kiếm đứng im lặng hồi lâu tại mặt đất, chống đỡ lấy thân thể, ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia chậm rãi đi tới, mặc màu trắng đạo bào nữ tử, cả hai khoảng cách đã không đủ 100 mét. An Lâm cắn răng đứng thẳng người, đem mũi kiếm nhắm ngay Hứa Tiểu Lan, thanh âm trong trẻo lại tràn ngập quyết ý. Đại Tam, Ban Một, An Lâm, xin chỉ giáo. Hứa Tiểu Lan bước chân dừng lại, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn qua An Lâm, hàm răng cắn phấn nộn môi dưới, mang theo một tia cao ngạo hất cằm lên, kiên định nói, ta là sẽ không cùng ngươi chiến đấu. An Lâm thần sắc khẽ giật mình, sau đó mở miệng nói, tự do chi chiến bên trong hai người gặp nhau, chỉ cần có một mới học sinh tự giới thiệu, vậy liền có thể cưỡng ép khiêu chiến. Nhưng là ta cũng có thể lựa chọn chạy trốn. Lấy ngươi bây giờ trạng thái thân thể, ngươi cảm thấy ngươi có thể đuổi được ta sao? Hứa Tiểu Lan đồng dạng nghiêm túc nói, An Lâm, ta sẽ đuổi kịp ngươi. Mặc kệ ngươi chạy đến đâu bên trong, ta đều sẽ đuổi kịp ngươi. An Lâm nhìn qua Hứa Tiểu Lan, chậm rãi mở miệng nói, phảng phất tại nói một kiện phi thường không thể nghi ngờ sự tình. Hứa Tiểu Lan run lên trong lòng, rõ ràng là rất không giải thích được ngữ, nhưng là nàng lại cũng không rời đi nữa bước chân chạy khỏi nơi này. Ngươi tại sao phải làm những chuyện này? Hứa Tiểu Lan nói, đem ta đánh bại đi, ta hiện tại trạng thái đã không thắng được bất cứ người nào. Thua ở trong tay của ngươi, với ta mà nói mới là lựa chọn tốt nhất. An Lâm mở miệng nói, mở ra bước chân, từng bước một hướng Hứa Tiểu Lan đi đến. Hứa Tiểu Lan nhìn xem An Lâm kia kiên định bộ pháp, trong lòng không khỏi vì đó nhớ tới ngày đó chiến đấu. Hôm qua cuộc chiến đấu kia là ta. An Lâm không đợi Hứa Tiểu Lan nói xong, liền gật đầu thừa nhận nói. Hứa Tiểu Lan lông mi run rẩy, đôi mắt sáng có chút đóng lại, như khinh vân che nguyệt, hít sâu một hơi. Vậy ngươi vẫn là đem ta đánh bại đi, thua ở trong tay của ngươi, ta cũng cam tâm tình nguyện. An Lâm mỉm cười nói, ta không phải đã nói rồi sao, ta chỉ khi dễ những người khác, không khi dễ ngươi. Hứa Tiểu Lan sững sờ tại nguyên chỗ, ngày đó tại phòng ăn kia một phen đối thoại, chậm rãi hiện lên ở não hải. Nào giống ngươi nha, đã dự định đệ nhất, đến lúc đó còn xin An Lâm địa tiên thủ hạ lưu tình rồi. Dễ nói, dễ nói, ta chỉ khi dễ những người khác, không khi dễ ngươi. Ngày ấy, nàng cười duyên dáng, chỉ là cố lấy cùng An Lâm trêu ghẹo. An Lâm cũng là một mặt thờ ơ dựng lấy lời nói. Dù cho lúc ấy An Lâm nói ra nhường nàng có một ít ông chủ nhỏ tâm lời nói, nhưng nàng cũng cho rằng vậy chỉ bất quá là thuận miệng nói mà thôi. vạn vạn không nghĩ tới sẽ trở thành giờ phút này An Lâm muốn kiên định thực hiện. Hứa Tiểu Lan cái mũi có một ít chua, hốc mắt đỏ đỏ nhìn qua An Lâm, lòng tước hiện lên lôi đình hỏa diễm. Đối từng bước một hướng nàng đi tới An Lâm, An Lâm mở ra bộ pháp, càng chạy càng nhanh, thắng tà kiếm hóa thành một đạo hắc ảnh. Đại Tam, ban một, An Lâm, xin chỉ giáo. Đại Tam, ban một, Hứa Tiểu Lan, xin chỉ giáo. Ngọn lửa màu vàng lôi quang hiện lên, xích máu đỏ tươi rơi hướng lên bầu trời. Cảm ơn, An Lâm che lấy máu tươi chảy dòng vết kiếm, nhẹ giọng mở miệng nói. Chiến bại đánh giá phù đã phát động, kim sắc vòng phòng hộ bao phủ toàn thân của hắn. Mạc Danh kỳ diệu, người dạng này rất khi dễ người a. Hứa Tiểu Lan khẽ cúi đầu, trong tay long tước run rẩy, một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy ra, bị diễm hỏa chiếu lên óng ánh lấp lánh. An Lâm nhìn qua Hứa Tiểu Lan, nàng kia gương mặt xinh đẹp trên đã lây dính máu tươi. An Lâm muốn đưa tay đi giúp nàng lau, lại phát hiện cách một cái kim quang vòng bảo hộ. Cuối cùng thân hình dừng lại, lâm vào không gian truyền tống hắc ám bên trong. Hệ thống, ốc ngày ngươi tê dại bán phê. Trong lòng của hắn, đã sớm giận mắng rồi một vạn lần hệ thống. Bạch Ngọc quảng trường bên trên, một đám học sinh nhìn qua thủy tinh trên màn hình hình tượng. Trong đầu một mảnh bột nhão. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tương ái tương sát. An Lâm học trưởng cứ như vậy bại, ta không thể nào tiếp thu được. Vì sao lại dạng này? Ai, lần này tự do chi chiến ta muốn nhìn nhất chính là An Lâm học trưởng chiến đấu. Không nghĩ tới a, cuối cùng lại là loại kết quả này. Nhìn thấy Hứa Tiểu Lan nữ thần biểu lộ, ta tựa hồ minh bạch rồi cái gì. Ngay tại học sinh nhiệt nghị thời điểm, một vệt kim quang hội tụ, An Lâm xuất hiện ở Bạch Ngọc quảng trường bên trong. Hắn nhìn thấy bốn phía học sinh đều quay đầu nhìn qua hắn. Có người học sinh ánh mắt nóng bỏng, có học sinh một mặt hoang mang không hiểu, còn có học sinh mang trên mặt vẻ bất nhẫn. Hắn chậm thở ra một hơi, dứt khoát trực tiếp nằm trên mặt đất bên trên, nhắm mắt nhận lấy trận pháp trị liệu. Cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không nhìn. Rừng Thiên Phong kết giới phía trên, phụ trách kỷ lục chiến lược đáng giá Thương Thanh, trở nên đau đầu cùng bất đắc dĩ. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng càng là một mặt thần sắc mờ mịt. Hắn tới đây không phải là vì tận mắt xem xét tiến giai đến hóa thần kỳ An Lâm thực lực đến cùng thế nào sao? Sau đó thì sao? Liền cho bọn hắn tới dạng này vừa ra chiến đấu. Thương Thanh a, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Ngọc Hoa Thiên Tiên mở miệng nói. Hồi bẩm hiệu trưởng, Thương Thanh cảm thấy việc này tất có kỳ quặc. Thương Thanh Địa Tiên trịnh trọng trả lời. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng trợn mắt nói. Đừng nói với ta nói nhảm được hay không? Ai cũng biết chiến đấu này vấn đề a. Thương Thanh Địa Tiên lau mồ hôi nước, thấp giọng nói, ta cho rằng cái này An Lâm đồng học hẳn là cam chịu. Không phải chính là vì ẩn giấu thực lực, cho nên thông qua tự bạo phương thức rời khỏi tự do chi chiến. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng trợn trắng mắt, vậy hắn vừa tiến đến liền có thể tự bảo a? Tại sao muốn hại người? Thương Thanh Địa Tiên tự nhiên biết Ngọc Hoa phó hiệu trưởng chỉ là cái gì? Có một ít không xác định nói ra, chẳng lẽ nói, hắn là vì Hứa Tiểu Lan, cho nên mới làm như thế. Không thôi An Lâm, có lẽ liền Liễu Thiên Huyễn cũng là vì rồi Hứa Tiểu Lan đi. Ai, thật sự là không hiểu những người trẻ tuổi này ý nghĩ. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng một mặt tang, thương, ông cụ non nói. Thương Thanh Địa Tiên nhìn về phía tỷ số tâm mới nhất đổi mới mấy cái kia danh tự. Hứa Tiểu Lan, chiến lược giá trị 1.180 điểm cống hiến 1.320 Liễu Thiên Huyễn. Chiến lược giá trị 1.310 điểm cống hiến 680 Hiên Viên Thành. Chiến lược giá trị 1030 điểm cống hiến 890 an lâm. Chiến lược giá trị 120 điểm cống hiến không an lâm chiến lược đánh giá. Hoàn toàn là căn cứ kia trận chiến cuối cùng bên trong kia chạy tốc độ. Xuất kiếm tốc độ đánh giá. May mắn thương thanh địa tiên ánh mắt tàn nhẫn. Không phải thật đúng là nhìn không ra hắn cuối cùng hiện ra chiến lược giá trị an lâm tiểu tử này. Chỉ sợ thật lên không được tiên bảng rồi. Muốn hay không giúp hắn thêm chiến lược giá trị đâu. Tốt xấu trước tiên bảng trước 100 đi. Không phải sợ hắn chênh lệch quá lớn. Lại nhận nghiêm trọng kích thích a. Thương thanh địa tiên tự lẩm bẩm. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng nghe vậy lại là chừng một cái. Thân là lão sư, cho điểm cũng không thể tài liệu thi tư tình. Biết không? Thương thanh địa tiên thở dài một hơi. Ta biết, chỉ là có chút thay An Lâm đồng học đáng tiếc thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.